Nhất điểm điểm tùng ngã chỉ tiêm thâu liễu hồi khứ. Ngã thủ lý nhất thì không liễu. Đối tượng hắn đích nhãn tình. Trinh lãng đạo, ngã thuyết thoại a, nhà liễu. Nhà đắc ngã đờ, ộc nhà liễu. Thủ thân đáo hắn kiểm tiền. Dụng lực đích huy liễu huy. Trần tiêu tránh đinh trước ngã khán. Đột nhiên tự bất nhẫn trụ tiếu liễu. Khả thị ngã ra cá. Thị thí hạ tử đích a. Ngã trầm mặc b. Án hưởng. Chấm. Một nha tự hành. Trần tiêu hữu bất lý ngã liễu. Tín bộ vãng tiền tẩu khứ. Ngã hoàn yếu khứ tiền điện m. A. Ký nhiên trưởng công chúa một nạp hắn như hà. Na hắn thái cửu một hữu tiền điện lộ diện. Khủng phả giã bất thái hào. Trần tiêu tẩu đáo trường lang chi hà. Ngưỡng đầu khán khởi thiên sắc. Giá cá thì thìn. Bệ hạ tụng kinh giã xương bất đa khoái đình. Bất dụng cản khứ bồi quỵ liễu. Ngã môn hồi khứ ba. Ngã cân quá khứ. Dưỡng đầu khán thiên. Tránh thị m. Ộ sắc tứ hiệp. Thiên sắc giới ư thanh lam chi gian. Nhan sắc đạm đạm. Tự hữu nhược vô. Tại giá đại phiến tịch liêu đích thanh lam sắc lý. Tiếp cận tịch dương đích biên giới xứ. Khước hữu tự thị tầng tầng điệp điệp. Phiểm trước kim quang đích liệt ngân. Ngã bất cấm tâm trí thần vãng. Ngã hoàng hội khán thiên sắc. Giá thị thập m. A thị thìn. Thân bàng truyền lai bất hàm bất đạm đích thanh âm. Tảo thối đích thị thìn. Ngã chuyển đầu. Nhân đô tẩu viễn liễu. Cung môn ngoại, ngã hòa trần tiêu thượng liễu mã xa, trưởng công chúa hòa ngã thuyết thập m, a liễu, nhà thị phát hiện ngã liễu, hoàn thị chân hữu thập m, a cấp sự, hắn tránh đê đầu tiến lai, tọa đáo ngã đối diện, nhà hòa ngã thuyết khởi ngã hòa viên mục đích sự, tự hữu vị hữu ý tại thi thám ngã, ngã vi vi trầm tư, minh bạch liễu qua lai. Hoặc hứa thị ngụy quỳnh hoàn tại hoài nghi trần tiêu. Tài tương hắn khiếu khứ đan đờ. Ốc thi thám thân phận. Khước bất nhượng ngã cân quá khứ. Dĩ phòng tác tệ. Na nhà vấn ngã thập m. A sự liễu. Nhà vấn ngã. Ngã hòa ngã tòng tiền tích quán pha thâm. Ngã như hà hội cân tại ngã thân bàng. Na ngã như hà thuyết đích. Trần tiêu lãnh liễu. Phản nhi thất tiếu, ngã bất chi đạo a, ngã chỉ hảo thuyết, ngã giá bất chi đạo, ngã chứ ô mi, vắng tiền đinh trước hắn, thất vọng địa than khí, ngã khả dĩ thuyết, nhân vi ngã hỉ hoan viên mộc a, giá ngã bất thị chi đạo đích m, a. Trần tiêu nhất thì trinh trụ liễu, vi vi trương đại liễu nhãn, hữu vắng sự m, a. Hắn đối thượng ngã thị tuyến. Tự hưởng tường khởi lai liễu. Ngộ quyền khái liễu khái. Vãng bàng biên tị khai nhãn. Đối, ngã thị chi đạo. Đãn ngã giá bất hảo vãng ngoại thuyết. Đối cô nương ra giá bất hảo. Hắn phát quan thượng đích bạch chỉ điều tự hưởng biến liễu. Ngã khởi thân tọa đáo liễu hắn bàng biên. Tại hắn khốn hoặc đích mục quang trung. Tương na chỉ điều thủ liễu hạ lai, phương tại chỉ tiêm cây ết, in nhiễn, giá thị cung đình tang nghi tập trung thải mãi đích m, a chi. Bất thị ngã ra lý tùy thủ tiễn đích na cá, hắn tùng ngã thủ lý cây ết, in khinh nạp tẩu, ngã đáo trưởng công chúa điện trung thời, nhà thuyết ngã cấp ngã đích na phận tài chất bất đối. Tự nhượng cung nữ cấp ngã hoán liễu. Trần tiêu than khai linh nhất chỉ thủ đích trưởng tâm, tránh thị ngã chi tiền tiễn đích tiểu chỉ điều, đán ngã đích giá phận, ngã giá một hữu nhinh điều, ngã tránh yếu khứ nạp, hắn khước tự một chú ý đáo, dĩ kinh suy tiến hoài lý liễu, ngã vấn hắn, na trưởng công chúa một tái hòa ngã thuyết biệt đích, ngã thực tại thị tưởng bất thông. Ngụy Quỳnh đích nhân lai thế hùng hùng tương hắn đới tẩu. Khước chỉ thị vấn thoại thì thám. Vị miễn cao cử cây ết. In phương liễu. Nhà ngữ yên bất tường đích thuyết liễu hứa đa vãng sự.